Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đưa Tị đến đây cho dễ nói chuyện đi. Thằng Sửu ậm ừ, lại thấy Tị không có phản ứng, nó đánh bạo luồn tay qua mà ôm lấy bờ eo nõn nà, đoạn quay mặt đi để cốt che giấu sự sung sướng. Này Sửu làm gì đấy? Con Tị nắm chặt tay toan đẩy thằng Sửu ra thì bị nó vồ lấy, ôm lấy vai mà dí sát mặt lại. Tị cho tớ hôn cái. Không, Tị khẽ lắc người. Hôn nhau là có thai đấy. Nhìn thấy bộ dáng e thẹn ấy làm cho thằng Sửu phấn khích lắm. Nó chẳng buồn nói thêm gì nữa mà lao vào hôn ngấu hôn nghiến cái bờ môi tươi mới ấy. Còn Tị còn tính cựa quậy, thế nhưng trong giây phút này chẳng hiểu vì cái lý do gì mà cả người của nó chỉ có cảm giác tê dại lan dần ra toàn thân. Trong đầu óc của nó cũng tan biến hết những suy nghĩ sợ sệt, thay vào đó là bùng lên những cảm xúc man dại. Có lẽ trong giây phút ấy, nó biết mình đã yêu cái thằng con trai này. Bây giờ Tị là vợ Sửu rồi đấy. Tấm không được lảng vảng với đám thằng Hoạt dở, với thằng Chư Béo đâu. Tị vẫn còn ngượng ngùng sau cái hôn đầu đời đầy mãnh liệt, đôi tay vẫn còn cảm giác tê dại mà không thể nào nắm chặt được cái vạt áo. Mà tớ sợ có thai. Có thai thì Sửu nôi, rồi chúng mình cưới nhau, rồi chúng mình hạnh phúc. Nhưng mà Sửu làm gì để nuôi tớ? Sửu gãi gãi đầu, câu hỏi này làm cho nó khó xử. Thì bố mẹ tớ lo hết, bố tớ giàu mà. Tị lại bật cười. Cả hai lại tiếp tục nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lần đầu tiên Tị cảm thấy vui như thế. Cũng là lần đầu tiên nó cảm giác được cái tình yêu nó lại ngọt ngào đến như vậy. Hai người thanh niên cứ thế ngồi bên nhau, mặc dù còn thẹn thùng lắm nhưng vẫn phải cố nén lại ngọn lửa thanh xuân đang cháy rừng rực trong trái tim nồng ấm. Trời đã gần nửa đêm, lão Thìn cứ nằm trằn trọc mãi ở trên cái giường cũ. Cứ mỗi một lần cựa người, cái giường lại kêu lên két két. Dù cố nhắm mắt, ấy thế nhưng chẳng tài nào mà nguôi đi cái nỗi lo lắng về đứa con gái đầu lòng. Bà ngủ chưa? Lão cất giọng hỏi, ấy thế nhưng vợ lại không đáp. Lão lại tiếp tục cất tiếng khe khẽ, mà vợ lão vẫn không đáp lấy một câu. Bình thường thì vợ lão thính lắm, chỉ một tiếng động nhẹ là đã mò dậy. Ấy thế mà lão gọi đến câu thứ hai vẫn không thấy ỏ ê gì. Lấy làm lạ, lão vội lật người quay qua góc tường cạnh cửa sổ thì lại chẳng thấy vợ mình đâu. Quái lạ, rõ ràng là ban lấy. Ê, vừa đây chính tay vợ lão lúc nãy còn dắt từng góc màn ấy, vậy mà lúc này đi đâu lại không biết. Vừa nghĩ tới đó, lão quay người lại toan kéo màn đi ra ngoài thì lão bị dọa một phen đứng tim. Ở bên ngoài tấm màn, một người đàn bà đứng sững như trời trồng trước mắt, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía lão. Mái tóc dài đen xõa sợi che gần kín cả khuôn mặt, làm cho lão chết đứng cả người. Lão Thìn hãi lắm, vội vàng lui về góc giường thì mơ hồ nhận ra bộ quần áo người phụ nữ kia đang mặc ở trên người. Kìa, mình đi đâu đấy? Em có đi đâu. Vợ của lão thều thào từng tiếng, chả hiểu cớ làm sao mà cái âm thanh này lại làm cho lão rợn cả tóc gáy, như thể là mang theo một luồng hơi lạnh phả vào mặt của lão. Rõ ràng là ban nãy mình còn dắt màn cho tôi, Sao mà mình nằm trong đi ra ngoài tôi không biết nhỉ? Ờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net